Chương 321, Kaka, ta che chở ngươi, 4. Không đến 15 năm thời gian, năm đó từ trong hốc núi tìm ra tiểu tử nghèo, nhảy trở thành người trên người. Khoảng 35 tuổi niên kỷ. Thương trường tân quý. Tuổi trẻ tài tuấn. Hoàng kim người đàn ông độc thân. Lúc trước chào phúng Tần Kiệt ăn cơm mềm người, mà nay một đám ngoan được cùng cháu trai dường như, ăn nói khép nép tại hắn trước mặt kêu Tần Tổng. Tại thực hiện tự thân giai tầng vượt qua sau, Tần Kiệt tại trên thương trường có thể nói xuân phong đắc ý các loại mỹ nhân, vòng mập tiến gầy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên yêu thương nhung nhớ. Sinh ý cũng là càng làm càng lớn, dùng phó gia tài sản khởi động đến Tần gia, so với trước phó gia đến, còn muốn càng thêm huy hoàng. Một lúc sau, ai còn nhớ rõ hắn năm đó là thế nào làm giàu tất cả mọi người chỉ do trong lòng cảm thấy, Tần Tổng quả nhiên là anh hùng nhân vật. Nhân trung long phượng, nghe nói năm đó nhưng là sinh ra tại một cái muốn cái gì không có gì trong tiểu sơn thôn, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi đến nay tình trạng, thật là làm người bội phục không có người lại nhớ rõ, kinh đô thượng lưu từng còn có cái phó gia. Cũng lại không có người than tiếc, phó gia vừa chết một hộ khẩu bản quả thực là quá thảm. Tần Kiệt ngược lại một lần leo lên phú hào bảng. Đồng thời còn trở thành không ít người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp mẫu mực cùng lãnh tụ tinh thần. Tất cả mọi người ảo tưởng, mình có thể trở thành kế tiếp Tần Kiệt. Tần Kiệt từ lúc gặp gỡ Phó Minh Nguyệt sau, có thể nói thuận buồn xuôi gió. Duy nhất để cho hắn cảm thấy không vừa ý, chính là hắn ca Tần Ngạn mỗi khi nhắc tới Tần Ngạn, Tần Kiệt liền hận không thể nghiến răng nghiến lợi, mắng thượng một câu con hoang nhà bọn họ hảo ý mua hắn trở về, kết quả hắn không biết cảm ơn. Lấy oán trả ơn hắn lúc trước thi lên đại học, trong nhà đào hết sở hữu tích góp, cũng không trả nổi đến kinh đô học đại học năm thứ nhất học phí. Vì thế đem hắn muội gả ra ngoài đổi tiền trở về, người nam nhân kia tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng mà nguyện ý ra 8.000 khối lễ hỏi. Lại cứ Tần Ngạn cái kia con hoang, còn thật xem như chính mình là thân ca. Hắn muội cũng đã gả xong, kết quả còn bị Tần Ngạn cho đoạt trở về. Biết là cho hắn đổi học phí sau, đem hắn ấn trên mặt đất. Bị đánh một trận, nhưng lại cố ý đạp gãy đùi hắn, tuy rằng đi khởi đường đến không có bất kỳ nào khác thường, nhưng mà vừa đến gió thổi mưa rơi, trong xương cốt đều đau mỗi khi lúc này, Tần Kiệt liền hận Tần Ngạn hận đến mức muốn chết hắn đời này, sắp 30 tuổi cũng đã trở thành người trên người, thuận buồn xuôi gió được gió, muốn mưa được mưa. Dựa vào cái gì thế nhưng phải bị khổ như thế hơn nữa bệnh này đau, vẫn là kèm theo hắn cả đời. Tần Kiệt hận Tần Ngạn, Tần Ngạn lại làm sao không phải hận hắn muốn chết bọn họ người cả nhà cân nhắc hắn cái này con nuôi, hắn đều không quan trọng, coi như là còn nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng. Được phồn tinh là bọn họ thân nữ nhi, thân muội muội Tần gia thôn trong cái kia lao nam nhân, cũng đã năm 60 tuổi có hơn, vì Tần Kiệt, Tần Sơn chúc vợ chồng thế nhưng đem 15-16 tuổi phồn tinh gả cho người như vậy. Tần Ngạn lúc ấy xông xáo bên ngoài, liều chết liều sống, nghĩ chính là một ngày kia, có thể đem phồn tinh đón ra ngoài. Để cho hắn tiểu cô nương đi qua ngày lành, dù sao chỉ cần hắn có thể ở trong thành phố lớn dừng bước, cho dù là làm trâu làm ngựa, đều so chờ ở Tần gia muốn cường hắn thậm chí cũng đã hoạch định xong, đợi lại qua mấy tháng trở về ăn Tết, lúc đi ra liền nhân cơ hội đem phồn tinh mang đi. Vòn vẹn chính là mấy tháng mà thôi a, nhưng hắn cuối cùng là đã muộn một bước. Chờ hắn mấy tháng sau trở về, hắn tiểu kiểu mềm mềm tiểu cô nương thế nhưng đã muốn gả cho người hơn nữa còn là như vậy khó coi một nam nhân. Tiểu cô nương nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt dại ra, si si ngốc ngốc, phản ứng trì độn. Qua hồi lâu sau, trong mắt mới quay, thật cẩn thận hô một tiếng, ca ca Tần Ngạn trong lòng kỳ thật là cái tương đối trọng tình trọng nghĩa người, chẳng sợ lại Tần gia chịu đủ khắc khe, nhưng mà nể tình Tần Sơn chúc vợ chồng nuôi dưỡng hắn một hồi phân thượng, từ đầu đến cuối nén lín giận. Phồn tinh sự, đối với hắn mà nói, không khác là có tính chất hủy diệt đả kích. Đây là hắn thân nhân duy nhất ở đời này, là hắn duy nhất đặt ở trên đầu quả tim bảo bối đem phồn tinh cấp về mang đi thì có thể thế nào từng chịu quá thương tổn. Căn bản là không thể bù lại Tần Ngạn không đọc qua sách gì, mang theo si si ngốc ngốc Tần phồn tinh, dựa vào làm công lời nói, căn bản không khả năng đặt chân. Huống chi, hắn còn nghĩ nhiều kiếm chút tiền cho phồn tinh chữa bệnh. Hắn cứ như vậy một cái tiện mệnh, vô luận làm cái gì đều có thể vứt bỏ ra ngoài. Cũng chính là vì kia một cỗ mang kình, bị người thưởng thức coi trọng, đi lên cùng Tần Kiệt hoàn toàn khác nhau. Đường Tần Kiệt là tốt nghiệp đại học danh tiếng cao tài sinh, quang vinh xinh đẹp. Mà hắn đi đường, liền cùng trong cống thoát nước con chuột dường như, không thể gặp ánh sáng. Lưỡi dao liếm máu, lấy mệnh kiếm tiền. Từ đại nhân vật thủ hạ Mã Tử, đến chính mình trở thành đường đường chính chính đại nhân vật, Tần Ngạn từ đầu đến cuối, đều tại siêng năng cùng Tần Kiệt đối nghịch. Nếu không phải Tần Kiệt tùy thân mang theo mấy bảo tiêu, hắn muốn hắn chết Tần Ngạn cái này nhân vật phản diện buộc có thể nói là tương đối tận chức tận trách, Tần Kiệt vài lần đều thiếu chút nữa bị hắn nhằm vào được ngã vào thung lũng. Nhưng đến cùng Tần Kiệt vận thế càng tốt hơn, đạo cao một trượng. Tần Ngạn cuối cùng không chỉ không thể giết chết Tần Kiệt, ngược lại bị Tần Kiệt thiết lập hạ bẫy, đưa vào ngục giam. Dù sao Tần Ngạn tại trên đường lang bạt nhiều năm như vậy, vì hảo hảo che chở Phồn Tinh, sớm đã không có cái gì nhân cách ranh giới cuối cùng. Trên tay dính máu, làm vô số không nên làm sự, căn bản không khả năng bước ra. Đưa vào ngục giam, cũng chỉ có con đường chết mà Phồn Tinh Nha hoàn toàn chính là trong thế giới này, định trước bị hy sinh phá hôi. Siêu thần hào nhìn nghe nội dung cốt truyện đều có thể nghe được ngủ bà tuổi bắt con, thật là cũng không nhịn được muốn ôm đi he tui bạo tẩu mẹ. Ngươi bây giờ không lắng nghe nội dung cốt truyện, chờ ngươi trưởng thành, là muốn bị đáng khinh lão quang côn ít ít đó ho ngươi biết không nó đến cùng làm là cái gì người ta. 6 điểm chỉ số thông minh a, đều mẹ hắn 6 điểm chỉ số thông minh, chính là có thể tự mình phân tích nội dung cốt truyện tốt tuổi tác ra kết quả, Phồn Tinh thành thằng ngãi con. Tuổi nhỏ, chính là tỉnh tỉnh mê mê, tham ăn tham ngủ thời điểm. Quả ngươi chỉ số thông minh có mấy điểm, dù sao chỉ cần là bắt con, vừa tưởng sự tỉnh liền sẽ mệt ra rời. Ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, cùng đặc biệt heo dường như cho Phồn Tinh nói nội dung cốt truyện, siêu thần hào lại tốn 3 ngày. Không có biện pháp, chỉ có thể nói Lý Tú Lệ nữ nhân này, cũng quá không phải là người. Đều chưa thấy qua như vậy là mẹ, nhi tử là trong lòng bảo vật. Chẳng lẽ nữ nhi liền không phải là từ trên người nàng rớt xuống thịt vẫn chưa tới 3 tuổi bắt con, đại mùa đông còn mặc mùa thu mỏng áo khoác, cả ngày đều đông lạnh được thẳng run run. Trong nhà ăn ngon tất cả đều gấp rút Tần Kiệt đến, Phồn Tinh ở bên cạnh ngóng trông tham thịt ăn. Mỗi ngày không phải đông lạnh được vẻ mặt mộng bức, chính là đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt. Tuy nói đã có 6 điểm chỉ số thông minh, nhưng vẫn là thấp há ăn không đủ no lại mặc không đủ ấm. Tự nhiên mà vậy liền không có biện pháp tập trung lực chú ý thường xuyên là siêu thần hào nói nội dung cốt truyện nói đến nửa đường thượng, Phồn Tinh sờ bụng nhỏ, run rẩy kêu đói. Nhị cầu, đói đây là mấy ngày nay xuống dưới, Phồn Tinh nói được nhiều nhất lời nói, siêu thần hào thật là cảm thấy lời này có độc, nghe nhiều sau, nó thế nhưng mạc danh kỳ diệu cảm thấy đói.